Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ý tưởng không an phận của tác giả Xuyên Lan do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Khương Thải Niệm như rơi vào đống tro bụi dưới ánh nắng chói chang, nhìn bụi bay đầy trong không khí nhưng lại không bắt được thực thể. Cô bị Thẩm Diên Phi nhìn đến hoảng, cô cúi người ôm lấy anh, hôn lên đôi môi vừa hút thuốc của anh. Điếu thuốc bị nghiền nát giữ trên môi hai người, để lại làn khói thuốc lá nhẹ nhẹ, hòa quyện lại, dễ đốt lên ngọn lửa khô nóng, càng làm lửa trong lòng bốc lên. Khương Thời Niệm sợ nếu thân mật quá sẽ làm chậm thời gian thay băng, nên kịp thời dừng lại tránh xa anh, sau đó vòng ra sau lưng anh, sát trùng tay, rồi nhẹ nhàng rửa sạch máy rỉ ra ở miệng vết thương của anh, bôi một ít thuốc lên. Khi thấy cơ bắp anh căng lên, cô sẽ cúi xuống hôn lên bả vai hoàn hảo của anh. Anh thực sự như bị nghiện, có được sự dịu dàng của cô. Anh như không thấy đau về mặt thể giác nữa. Khi thay băng mới, đôi tay linh hoạt của Khương Thời Niệm đột nhiên cứng đờ. Cô nghe thấy giọng nói làm người khác đau lòng của Thẩm Diên Phi, dây thanh quản làm rung ngực, sau đó xuyên đến sau lưng đánh mạnh vào cô. Ngoại trừ vì ân tình giả dối kia, em thực sự thích anh ta sao? Khương Thời Niệm không muốn nói dối anh, cũng không muốn chối bỏ những gì mình đã trải qua, ngay cả khi bây giờ nhìn lại đoạn thời gian đó, chỉ thấy chán ghét và hỗn loạn. Một lúc lâu sau cô nói nhỏ, một tiếng. Sự im lặng làm người khác thở hổn hển, xoang mũi và cổ họng Khương Thời Niệm đầy khí nóng. Cô đang phải chịu một hình phạt vừa nhẹ nhàng lại vừa tàn nhẫn nào đó. Nhưng càng như vậy, cô càng cố chấp nói thật với Thẩm Diên Phi. Cô không thể để chuyện cũ này vĩnh viễn nằm giữa hai người họ được, trở thành điểm nhạy cảm mà anh và cô không thể nhắc đến. Anh ấy có phản ứng lớn như vậy là vì không chuẩn bị trước khi phải đối mặt với đoạn video kia, thấy vợ và người cũ âu yếm. Cho dù cô có đoán giả đoán non thế nào đi chăng nữa, có thể là gần đây, cũng có thể là trước khi lên cao trung, Thẩm Diên Phi đã chú ý đến cô rồi. Nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm trước, đã phai nhạt từ lâu. Trên thực tế đối với Thẩm Diên Phi mà nói, thì quá khứ giữa cô và Thương Thủy, anh chỉ đứng ngoài xem qua lời miêu tả của cô. Thay vì cố che giấu chối bỏ thì không bằng thẳng thắn ra. Nghĩ vậy Khương Thời Niệm lại không khỏi lo lắng. Cơ thể anh ngày càng lạnh, trái tim cô cũng lên xuống theo. Cô không nhớ đã qua bao lâu, Khương Thời Niệm cho rằng Thẩm Diên Phi sẽ không nói nữa. Cô xoay người cầm lấy chiếc áo ngủ bên cạnh, định khoác lên người anh. Đột nhiên bị một câu nói khàn khàn của anh đập vào màng nhĩ, ngăn cô lại. Em từng yêu anh ta sao? Khương Thời Niệm ngây người vài giây, tay dừng ở giữa không trung. Cô cau mày nhìn chằm chằm vào ngón giữa của tay trái, nơi đã từng đeo chiếc nhẫn đính hôn hơn 2 năm. Sau khi tháo ra đến giờ vẫn còn một vết hằn mông. Cô ngập ngừng, nhưng vẫn nói ừ. Trong lúc đó, thích và yêu của cô khác với bây giờ, căn bản không thể so sánh với nhau. Khương Thời Niệm trở nên lo lắng, cảm thấy chỉ như vậy vẫn chưa đủ. Nếu anh cũng chỉ trả lời ừ, thì có lẽ sẽ xảy ra chuyện không? Cô động đậy muốn đi đến trước mặt Thẩm Diên Phi, nhưng anh lại có chút thô bạo nắm lấy tay cô. Hai cổ tay cô bị ép lại với nhau, ôm eo anh. Cô bị khống chế không thể phản kháng được. Chuyện đột ngột xảy ra, mặt cô suýt chút nữa đã đập vào lưng anh. Cô đang định nói gì đó thì bị một tiếng ho nhẹ ngăn lại. Người anh lạng băng khiến cô sợ hãi. Thẩm Diên Phi nắm chặt cổ tay Khương Thời Niệm, cúi đầu nhìn đốt ngón tay trắng bệch của mình cắm vào da thịt mềm mại của cô, tràn ra tia máu. Dục vọng chiếm hữu điên cuồng lấn át sự ghen tuông, sự đau khổ và đắng cay của lý trí. Những nhát dao ấy đâm vào tim. Trước kia anh có thể chịu được, làm bộ như không sao. Nhưng bây giờ anh vừa nghe thấy cô thừa nhận tình cảm với người khác, dù anh biết những chuyện đó tồn tại khách quan, 2-3 năm qua anh đã trơ mắt nhìn một lần. Nhưng lần gột rửa này lại khiến anh đau vượt xa ngưỡng chịu đựng của anh, đau đến mức cơ bắp và xương cốt vỡ vụn trong mấy lần ho của cô. Dường như bệnh cũng không nhẹ, muốn tiếp tục hỏi cô, anh ta đã ôm em bao nhiêu lần rồi? Đã từng hôn em bao nhiêu lần rồi? Có phải cô cũng sẽ ngoan ngoãn yêu thương như này không? Lúc cô đứng nhìn anh ta dưới bóng cây, và mặt và camera không chụp được kia, có phải cũng như lúc cô nhìn anh không? Những lời này cắt yết hầu cùng lưỡi, lại không thể thật sự hỏi ra miệng, sợ nghe thấy câu trả lời. Càng bởi vì biết cô không có bất luận cái gì sai, anh hận chính bản thân mình. Nếu mấy năm trước anh làm việc chăm chỉ hơn, có phải anh có thể về nước sớm hơn một chút không? Cản trong lòng cô có người khác, trước khi cô đeo nhẫn đính hôn của người khác. Năm ấy khi vừa sang Mỹ, tay phải của anh bị điếc hoàn toàn do chấn thương nặng, lúc nào cũng bị tra tấn đến nổi điên vì những tạp âm không có quy luật. Thính giác bên tai trái của anh cũng bị ảnh hưởng, thậm chí anh còn không thể nói bằng giọng điệu bình thường. Vào đầu năm thứ 3, tình trạng vết thương xem như đã ổn định, tay phải của anh phải dùng máy trợ tính được làm riêng, mặt khác cũng ảnh hưởng liên quan khác cũng dần biến mất, miễn cưỡng có thể giống một người bình thường. Khi đó anh đang đi học, dồn hết thời gian và tinh lực lấy thành tích khởi nghiệp, thành lập công ty, đầu tư không ngừng, làm mọi cách để kiếm tiền. Khi cô bắt đầu học năm 3, Anh nghe nói cô gặp khó khăn ở Trung Quốc, cần gấp hơn 1 triệu nhân dân tệ. Nhưng cô lại làm loạn mâu thuẫn với nhà họ Khương nên không có được số tiền này. Bất kể đối với nhà họ Khương hay nhà họ Thẩm thì con số này cũng chỉ là vài bộ quần áo. Nhưng với anh lúc đó mà nói thì tiền mặt có thể lấy ra cũng không đủ để giúp cô. Anh biết có một tổ chức dã ngoại chuyên nghiệp, chuyên nhận những cuộc giải cứu ở dã ngoại có độ nguy hiểm cao. Người tham dự tự chịu trách nhiệm về việc lời lỗ, họ chỉ có trách nhiệm làm xong nhiệm vụ lấy đủ thù lao. Nếu mất mạng thì coi như xui xẻo. Tổ chức này cũng đã treo một biển cảnh báo lớn là tỷ lệ tử vong mỗi năm cao từ 50% trở lên, không muốn chết thì đừng chơi. Anh vượt qua đánh giá để vào được tổ chức, thường xuyên nhận nhiệm vụ rừng rậm núi dã, hẻm núi cao sơn. Khi máu chảy cũng vẫn nhanh nhẹn leo lên đỉnh, nhận đủ tiền rồi thông qua quan hệ với Hứa Niên trong nước, tìm một cái cớ thông thường nhất, rồi trùng hợp thuận lý thành trương gửi tiền từng đợt cho cô. Những năm đó anh cố gắng hết sức để có thể về nước sớm hơn. Biết cô không có bạn trai, ngoại trừ được người khác theo đuổi thì vẫn luôn một mình. Mặc dù trước đây luôn bị cô tránh mặt, bị cô phân rõ giới hạn hết lần này đến lần khác, khiến anh càng muốn dùng một bộ dáng hoàn hảo nhất quay lại trước mặt cô, chứ không phải như một người câm điếc vốn không có cơ hội chiến thắng nào. Cũng muốn hỏi cô, em có thể không chê tôi là một người tàn tật không? Cho đến khi Thẩm Thế Xuyên đến Mỹ xin anh quay lại quản lý nhà họ Thẩm, ông lão khóc trước mặt anh, nếp nhăn run run. Ông nội biết người có thể ảnh hưởng đến cháu là ai, ông không uy hiếp, ông chỉ trần thuật lại sự thật. Nếu cho quay lại nhà họ Thẩm, Khương Thời Niệm gả cho cháu cũng chỉ có thể sống ở đầu đường xó chợ. Nhà họ Thẩm cũng sẽ tuyên bố công khai không bao giờ chấp nhận đứa cháu dâu này. Cháu không quan tâm đến nhà họ Thẩm, nhưng con bé thì sao? Lần này con bé không chỉ không được đàng hoàng bước vào cửa nhà này, còn có phải nhận vô số lời nghị luận khó nghe từ bên ngoài nữa. Ông nội xin cháu, chỉ cần cháu quay lại nhà họ Thẩm. Thẩm Tế Xuyên khép nép cầu xin, Khương Thời Niệm sẽ được cả cao, cả nhà cung kính, đối xử với con bé như bảo bối. Ở trong nhà con bé cũng sẽ không phải chịu bất cứ điều gì oan ức. Trước khi cháu về nước, ông sẽ thay cháu nhìn chằm chằm. Nước mắt của ông lão rơi liên tục, chắc chắn sẽ không để ai cướp trước, đợi cháu trở về rồi theo đuổi con bé, không cần như trước. Máu của người chảy xuống núi, đến thở cũng không dám, chỉ dám không tiếng động để lại một bông hoa dại trước lều con bé. Nhưng đã quá muộn rồi. Người nhà họ Thương không để lộ bất cứ tin tức gì về chuyện đính hôn này, kể cả tình yêu giữa hai người cũng được giấu kín trước khi đính hôn. Đến ngày tổ chức tiệc đính hôn thì mới bất ngờ công bố ra. Máy bay bay 13 tiếng đồng hồ mới hạ cánh. Lúc đó ở Bắc Thành đã là chiều tối rồi. Mây trên trời rất dày, không có một tia nắng nào. Tầm nhìn bóng tối đen kịt bao phủ. Tin đầu tiên anh nhận được là 7 giờ đêm nay, Khương Thời Niệm và Thương Thụy tổ chức tiệc đính hôn. Suốt 50 phút trên xe, anh nhìn chằm chằm từng giây từng phút nhảy lên, thay cho hô hấp và nhịp tim của anh. Anh chìm trong hầm băng mọc đầy nọc độc. Những ý nghĩ điên cuồng đều đang xé rách tâm trí anh, cướp đoạt, cưỡng bức, cướp người về bên mình, nhốt lại hành hạ, bắt cô nhìn anh, để ý đến anh, cho đến khi nhìn thấy cô với trang phục lộng lẫy đứng dưới ánh đèn, cười nhạt ngửa mặt hôn người khác. Cô rất hạnh phúc, lúc đó người anh như bị đóng đinh. Anh buông tha cho bản thân không muốn thấy cô bất hạnh. Đặc biệt là khi nguồn gốc của sự bất hạnh đó là do lòng tham dục vọng si mê của anh, là do anh quá muộn. Tuệ Tuệ vô tội, chẳng qua cô chỉ yêu người khác mà thôi. Có ngày hôm nay anh nên cảm thấy thỏa mãn. Khương Thời Niệm không thoát ra được nên dứt khoát dùng tư thế này, ôm chặt eo Thẩm Diên Phi, hít vào một hơi, nghiêm túc nói: em đối xử với người khác với em đối xử với anh. Trước kia là em không hiểu tình cảm là trạng thái gì, em cho rằng chỉ cần như vậy là được. Bất kể lúc trước thích Khương Thời Niệm dài hay ngắn, em đều không phủ nhận, nhưng bây giờ... Hốc mắt cô đỏ lên, em chưa từng có tâm trạng như bây giờ. Không ai có thể so sánh với anh, em chỉ chủ động với anh hiểu không? Thẩm Diên Phi, cô gọi tên anh, dưới tiếng nói có chút nức nở không nhịn được. Anh không thể vì chuyện này mà nghi ngờ em không thay đổi được quá khứ. Nhưng trong lòng em chỉ có một mình anh, không còn ai khác. Thật ra cô vẫn luôn lo sợ điều này. Hôm nay vô tình được kích phát, như một khối u ác tính cuối cùng cũng bị đâm thủng hoàn toàn, làm cô run rẩy cũng thấy nhẹ nhõm. Thẩm Diên Phi buông cổ tay cô ra. Cô đã tê dại, chỗ bị nắm chặt có cảm giác ngứa ngáy nóng bỏng. Cô ngơ ngác nhìn bóng lưng anh, không hiểu sao lại sợ hãi, cho rằng anh thật sự để ý đến chuyện trước đây, chỉ là trước đó không đề cập tới, nhưng thực ra lại cảm thấy đây là một vết nhơ trên bạch ngọc. Thẩm Diên Phi xoay người, ôm cô lên đùi, mặt đối mặt với anh, lau sạch nước mắt cho cô. Anh cúi đầu nhìn cô, nhưng trong mắt không có tia sáng. Anh không nghi ngờ, Tuệ Tuệ, anh chỉ thấy ghen tị thôi. Khương Thời Niệm bị hai chữ đơn giản này của anh làm khiếp sợ. Anh không để ý cũng không chán ghét cô, anh thực sự chỉ ghen tị thôi. Nhưng anh như vậy, nói ra, Cô có nghĩ đến, nhưng không ngờ anh sẽ nói ra. Diệp Thẩm từ trên cao nhìn xuống quá khứ của cô, trên mặt lạnh lùng hay tức giận đều là chuyện bình thường. Một người khó hiểu như vậy sao có thể cúi người xuống nói với cô từ ghen, động tình như này, yếu đuối đến thế, tương đương với việc lôi điểm yếu ra cho cô xem. Đã qua lâu rồi, sao anh còn ăn dấm với loại người như vậy? Khương Thành Niệm vội vàng ôm lại anh, bộ quần áo thường ngày đã sộc sạch rồi. Cô trượt xuống dưới ghế sofa, ghé vào trước ngực anh, ngực mềm mại bị đè xuống, anh ta không xứng. Ừ. Trên người Thẩm Diên Phi cũng chỉ có một lớp băng mỏng, ôm chặt cô, hơi thở nặng nề, dán vào vành tai nóng đến mức đỏ lên của cô. Chọc cô hết khóc lại hờn, giọng nói nhu thuận của cô phát ra từ cổ họng sưng tấy, anh nói không mạch lạc. Sự thật còn tệ hơn em nghĩ, anh là người hẹp hòi, ngay cả giấm của bạn diễn trên sân khấu của em anh cũng ăn. Lần này, Khương Thời Niệm thật sự ngạc nhiên, muốn nhìn vẻ mặt của anh một chút, lại bị anh giữ chặt làm lơ khát vọng của cô. Đôi môi lạnh lẽo của Thẩm Diên Phi chậm chậm hôn cô, như nhẹ nhàng lăng trì làm cô run lên. Cho nên, về sau làm phiền vợ, dỗ anh nhiều một chút. Khương Thời Niệm như vừa tỉnh dậy từ trong giấc mộng, nhớ lại rất nhiều khoảnh khắc. Ngoài cảnh tượng liên quan đến Thương Thị, lại ngược dòng về xa hơn, giống như mỗi lần cô cùng đồng nghiệp nam quen thân trong đài truyền hình, cùng nhau tan làm nói chuyện với nhau, bị Thẩm Diên Phi đến đón cô nhìn thấy. Anh không nói nhiều, nhưng ánh mắt cứ sâu thẳm quay chương trình ở Vân Nam. Khách mời trẻ tuổi cười gọi cô sếp. Anh ấy trong bóng tối giấu kín như bưng mà nhìn cô chằm chằm. Tiệc từ thiện buổi tối cô diễn tập với người cộng tác. Trong điện thoại anh nghe thấy tiếng của đối phương, cũng để lộ ra vẻ có chút không vui. Còn có những chi tiết nhỏ nhặt từ trước không chú ý đến đều đang lờ mờ lộ ra khỏi mặt nước. Khương Thần Niệm nằm yên trong lòng Thẩm Diên Phi để cho anh hôn. Bây giờ nhiệt độ cơ thể của anh quá lạnh, dường như có làm thế nào cũng không ấm lên được. Trong lòng cô đầy rẫy sự căng thẳng và hoang mang, bất chợt hỏi. Đài truyền hình gần đây vừa hay là một đoạn phỏng vấn ngắn, trong đó có một câu hỏi rất nổi tiếng trên mạng. Anh có thể chấp nhận mức độ qua lại giữa người yêu và bạn bè khác giới đến cấp mấy? Cấp 1 là... Thẩm Diên Phi trả lời dứt khoát, đừng hỏi nữa, không chấp nhận được. Khương Thành Niệm mấp máy môi, câu nói này quá tương phản với ông chủ Thẩm nghiêm túc, đứng đắn trong hiện thực. Cô nghi ngờ có phải anh ấy cố ý hay không, còn muốn tiếp tục hỏi. Thẩm Diên Phi đã ôm lấy hai má của cô lắc qua lắc lại. Còn hỏi nữa, không biết mệt phải không? Nếu sức lực dồi dào như vậy, vậy làm thêm một lần nữa, anh chưa thỏa mãn. Uy lực của câu nói này đủ đầy, Khương Thời Niệm lập tức tỉnh táo trở lại, cúi đầu nhìn trạng thái của bản thân, vành tai đỏ lên, tay chân luống cuống đi nhặt quần áo rơi rớt còn chưa kịp nhặt lên, lập tức bị anh ôm lên đi về hướng vào ngủ. Thần kinh của cô căng thẳng, anh lại không có phản ứng gì, hỏi chương trình đã bắt đầu nửa tiếng rồi, còn xem tiếp nữa không? Không xem nữa, em muốn đi ngủ. Khương Thời Niệm cũng không muốn tùy tiện suy đoán, nhưng lời của anh vừa nói ra lập tức có một cảnh tượng lóe lên trước mặt cô. Màn hình lớn trong phòng ngủ đang chiếu chương trình du lịch văn hóa dân gian hết sức bình thường, nhưng đối diện với nó là chiếc giường vốn tượng trưng cho sự làm việc cật lực cả ngày lẫn đêm của Diệp Thẩm. Người dẫn chương trình nào đó mang theo vết thương đi làm, lại bị giày vò cả người mồ hôi nhễ nhại, cổ họng phát ra âm thanh dâm loạn, hoàn toàn đối lập với trong chương trình, quá khủng khiếp. Cô thà rằng cố chịu đựng không hỏi nhiều, cũng không dám lấy loại chuyện này đi khiêu chiến với Thẩm Diên Phi đang trong trạng thái khác thường. Quay trở lại giường, Khương Thời Niệm nhanh chóng phản ứng mà lập tức quấn chăn cho bản thân, ghém chặt viền chăn. Lúc đang ghém lại phần sau lưng, cô lại trở nên chậm chạp, rũ mắt hít một hơi, đợi Thẩm Diên Phi tiến vào. Nhiệt độ cơ thể của cả hai gần giống nhau, tay của cô mới nhẹ nhàng buông lỏng, để chăn rơi xuống, ôm lấy tấm thân lạnh giá của anh. Màn hình vẫn đang dừng lại khoảnh khắc hai người đang ôm hôn nhau trên cánh gắt nhỏ, bị điều khiển từ xa, tắt mất tiếng, cảnh đêm mờ ảo, sự ngọt ngào và ấm áp đánh tan vào không khí uy nghiêm của Thẩm thị. Khương Thời Niệm trở người, giữ lấy vũ trụ bé nhỏ này trong tấm chăn, thân trần như nhộng ôm chặt lấy Thẩm Diên Phi, rút vào trong lòng anh. Anh ngưng trệ một lúc, sau đó đột nhiên dùng sức kéo cô đến, muốn ép vào trong máu thịt xương tủy. Cuối cùng cổ họng như có như không, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Không tránh nữa. Khương Thời Niệm lắc đầu. Lúc nãy rõ ràng biết rằng anh sẽ không miễn cưỡng, cô còn cố làm ra vẻ che giấu. Thay vì sợ hãi bởi những đe dọa của anh, chi bằng nói là anh ấy đang làm nũng. Cô chỉ đối xử với anh như vậy, chỉ đối diện với anh cô mới là Khương Tuệ Tuệ, tự do buông thả, tràn đầy nhiệt huyết, thân mật kháng khít, vứt bỏ sự ngại ngùng và dè dặt xấu hổ của bản thân, xông lên phía trước, cam tâm tình nguyện lên núi xuống biển cùng anh phiêu bạt, không thể đặt trên người một ai khác, chỉ có anh. Thẩm Diên Phi mân mê dái tai của cô, trong bóng tối âm thanh trầm thấp chậm rãi yêu cầu, đừng sợ anh. Hôm nay anh để lộ ra quá nhiều bản tính xấu xa, cô run lên. Khương Thời Niệm hí mắt, ngẩng đầu dùng sống mũi cọ vào cằm của anh. Trong công viên động vật Bắc Thành có một con hươu sao nhỏ, khi còn nhỏ bị đánh đập ngược đãi, ban đầu phòng bị tự kỷ cứ luôn vùi đầu vào một góc, từ chối kháng cự bất cứ loại tình cảm nào, mãi đến khi nó lưu luyến người nào đó, không tự giác được mà có những hành động xến xúa nhỏ nhỏ này với anh. Quá khứ của cô thật giả lẫn lộn, số lần sợ anh đã quá nhiều rồi, sau này sẽ không sợ nữa. Làm nũng cũng không dễ qua ải thế đâu. Âm thanh của Thẩm Diên Phi vẫn thâm trầm lạnh lùng như cũ, tay dần dần trở nên nóng lên, vuốt ve đường nét xinh đẹp của cô. Phần của hôm nay có dỗ hay không? Cường Thể Niệm tiếp tục cọ, cọ đến nỗi bản thân trần đầy mềm mại. Đến lúc này cô hoàn toàn xác nhận, đối với những chuyện phiền phức cũ mà cô mang đến cho anh cũng không ghét bỏ, chỉ là để tâm quá mức, không phải để tâm về những chuyện đã trải qua, mà là để tâm đến cô. Cô muốn khóc cho thỏa một phen, nhưng lại cố nén cười, giọng điệu nhẹ nhàng cố ý hỏi anh. Tệ tệ bị thương, chuyện khác anh nói xem phải dỗ thế nào. Nói thích anh lại lần nữa. Khương Thời Niệm hơi ngẩn ra, trong vài giây này, nước mắt thật sự rơi xuống. Cô mượn bóng tối trong phòng, trên mặt vẫn đang cười, giữ chặt gáy của anh dán lên đó, trịnh trọng trả lời anh, nhiều hơn một chữ. Em chỉ thích anh. Ngày đi du lịch phát sóng tập đầu tiên, lượng click của chương trình và lượng thảo luận trên các nền tảng trực tuyến leo lên cao, vượt qua các chương trình chiếu cùng thời điểm, leo lên top mấy bảng xếp hạng. Bản thân chương trình này là một chương trình có tính xã hội, gương mặt minh tinh và độ chọc cười giải trí đều không thể so sánh với các chương trình chỉ chọc cười bình thường. Nhưng không ngờ, chương trình lại như một dòng suối trong veo, được nhiều người ngoài giới giải trí chính thức đón nhận, cộng thêm nhiệt độ cao trên người Khương Thời Niệm gần đây. Thời gian ghi hình lại có tin tức không hợp với khách mời truyền ra ngoài, cùng với tin tức xảy ra sự cố, càng như thêm dầu vào lửa đẩy nhiệt độ lên cao. Ngày hôm sau, Khương Thời Niệm trở lại đài truyền hình, lúc cùng cả tổ xem lại bàn phát, mới chú ý đến lượt click của phần giới thiệu của nửa tập sau lại cao lên một tầm cao mới, không ngừng hỏi đạo diễn bên cạnh. Giới thiệu có cảnh gì kích thích sao? Đủ kích thích. Đạo diễn sờ mặt một cái, trong lòng hồi hộp lo âu. Tối hôm qua anh ấy đột nhiên nhận được tin tức của Khương Thời Niệm, nói hậu trường liên quan có một cảnh sai, phải nhanh chóng xóa bỏ. Anh ấy bấm vào xem nội dung, suýt chút nữa thì nhảy lầu ngay trong đêm đi tìm Thẩm tổng tạ tội. Lúc này tim vẫn còn đập thình thịch, cô tự xem đi. Tiến trình được chuyển sang phần giới thiệu cuối chương trình, ấn vào cảnh quay quan trọng đầu tiên. Khương Thời Niệm xem đến ngẩn tò te, là Thẩm Diên Phi đứng trong bóng tối, nơi cảng nhỏ hoa lệ rực rỡ, tự mình tết một vòng hoa huệ tây đội lên đầu của cô. Khương Thời Niệm quay ngoắt đầu, nhìn đạo diễn chăm chú. Đạo diễn chắp tay mười ngón bộp một cái. Tôi thề với trời, tôi thật sự đã hỏi qua ý kiến của Thẩm tổng, anh ấy gật đầu cho phép tôi mới dám cắt. Cô nén bực cúi đầu nhắn WhatsApp cho sếp Thẩm, đối phương không nhanh không chậm trả lời. Cô Khương, anh vốn là một trong những du khách được em phỏng vấn, có thể gặp gỡ mọi người, chưa kể em có phải nên khen anh là biết lo trước tính sau không? Nếu đến cả chuyện này mà chương trình còn không có, anh lấy gì để chứng minh được dấu vết ân ái lưu lại của anh và em trên mạng? Sau này lại có tập mới phát hành, ít ra trong phần giới thiệu liên quan sau này có một phần thuộc về anh. Đối với chuyện này, Khương Thời Niệm thật sự đối lý, mím môi đỡ lấy chán, vô thức cong môi hỏi anh. Vậy học trưởng, liên quan đến cảnh lớn giới thiệu về lễ hội ngũ ngoã ở đầu chương trình, anh có muốn đăng Weibo làm sáng tỏ một chút, cảnh hai người ôm hôn trong căn gác nhỏ rốt cuộc là ai? Sau một lúc, sếp Thẩm tuy bận nhưng vẫn thong dong. Đợi lần sau chọc đến anh sẽ suy nghĩ, tiện thể nói rõ chi tiết với bên ngoài. Buổi tối hôm đó là lần đầu tiên trong đời cô Khương đòi hôn anh. Mặt Khương Thời Niệm chợt nóng lên, nhanh chóng úp điện thoại xuống, tránh để người bên cạnh nhìn thấy. Lập tức lại bắt đầu rung lên, cô cẩn thận lật điện thoại lại, nhìn thấy anh nhắn. Ngày mai xuất phát chú ý an toàn, ở Hồng Kông đợi anh. Khương Thời Niệm muốn giải thích, hành trình ghi hình của tổ chương trình tập 2 rất dày đặc. Ngoài hai ngày đầu ra, về cơ bản đều sắp xếp kín kẽ, không có cơ hội ở bên anh. Nếu anh ấy đi chỉ lãng phí thời gian, nhưng chữ gõ xong rồi lại xóa đi. Cô rũ mắt muốn thử tiếp nhận sự ích kỷ của bản thân trong chuyện tình cảm. Ghi hình một tuần, cô sẽ rất nhớ anh. Nếu anh có thể dành ra thời gian rảnh đến, gặp mặt mấy lần cũng là điều mà cô mong còn chẳng được. Sáng ngày thứ hai, cả tổ chương trình đi du lịch tập kết, xuất phát từ sân bay quốc tế Bắc Thành, bay đến Hồng Kông, buổi chiều đến nơi. Trước khi đăng ký, Khương Thời Niệm mới phát hiện, kinh phí tiêu chuẩn của đài truyền hình, bao gồm giá vé hạng phổ thông, toàn bộ đều đã đổi thành vé hạng thương gia. Nghĩ thôi cũng biết là ai ở phía sau nhúng tay vào. Đám người trong nhóm đang ngoan ngoãn từ sớm, khóc lóc gào thét thắp hương trước cổng tòa nhà, hành chính Bạch Quân. Bọn họ có tài cán gì, có thể hòa hợp với trái tim và tâm hồn của sếp Thẩm hết lần này đến lần khác. Khương Thời Niệm biết, Thẩm Diên Phi mấy ngày nay nhiều việc, mới sáng sớm đã mở họp, duyệt phương án thu mua, cô cũng không làm phiền anh, cứ nghĩ anh sẽ không dành ra được thời gian, đã nói sẽ đến Hồng Kông, lại không xác định là ngày nào, giờ nào đến, khiến cô lúc nào cũng lo lắng, trái tim bị nắm lấy. Đợi máy bay tiếp đất, xe bảo mẫu đến khách sạn và tổ chương trình dừng chân, Khương Thời Niệm mới ổn định trở lại, Nghĩ đến cường độ công việc của anh, nhanh nhất cũng phải 3 ngày sau, có nghĩ sớm cũng vô dụng. Trước khi vào khách sạn, điện thoại của cô kêu một tiếng bíp ngắn, mở lên ở web chat của Tần Chi. Cương ơi, sao cậu lại là một bộ đồng phục mùa hè của trường Nhất Trung thế? Còn muốn gấp rút gửi đến Hồng Kông cho cậu nữa, có chuyện gì thế? Khương Thời Niệm mới nhớ ra, chiều hôm qua có một chuyện cô tranh thủ từng phút từng giây để làm, quên mất nói với Tần Chi. Chính là, nhớ lại chuyện xưa, tớ tìm người đặt một bộ có số đo vừa vặn, nhưng gấp đến Hồng Kông không lấy được, nhờ cô ấy gửi qua bên đó, cậu gửi qua đây giúp tớ. Tần Chi gửi lại dấu chấm than đầy màn hình. Khương Thời Niệm, cậu một khi đã thông suốt thì chính là vương giả, làm ra là muốn cám dỗ sếp Tẩm đúng không? Cái này mạnh hơn nhiều so với bộ váy trắng lần trước. Khương Thời Niệm mím môi ho nhẹ một tiếng, che đi một lớp phiếm hồng phủ trên hai má và sống mũi. Không phải đơn thuần vì chuyện đó, cô hiểu rõ nếu Thẩm Duyên Phi không muốn nói thì cho dù cô có hỏi thế nào anh cũng không mở miệng nói ra, còn không bằng tự mình tìm cách khác, nghĩ cách đi đường vòng. Nếu Thẩm Duyên Phi thật sự có tình cảm khác đối với cô từ thời cấp 3, vậy bây giờ cô mặc lại đồng phục năm đó gặp nhau ở trường, anh ấy liệu có cảm động phần nào khiến cô nhìn ra manh mối rõ ràng hơn. Đồng Lam đang gọi phía trước, nói phòng đã bố trí ổn thỏa rồi, nhưng Khương Thời Niệm thu lại tâm trạng, gửi địa chỉ cụ thể qua cho Tần Chi. Gương mặt khách mời của đi du lịch lần này rõ ràng cao hơn tập 1 rất nhiều, đều là những nhân vật thân thuộc có nhiệt độ, tính tình và độ phối hợp đều cao hơn lúc trước. Khương Thời Niệm thân là người dẫn chương trình, áp lực cũng theo đó mà giảm đi. Đài truyền hình sắp xếp tập 2 đến Hồng Kông ghi hình. Ngoài việc nhìn chúng đèn hoa rực rỡ, chủ yếu vẫn là bảo vệ văn hóa dân gian và di sản văn hóa phi vật thể. So với tập trước, càng muốn có thêm trà thảo dược, rượu thuốc, điểm tâm của quán trà, tượng thần và mặt trược, mang không khí càng tràn sức sống của nhân gian, lại phối thêm nhạc của Vương Nam, đàn cổ, phim Hồng Kông, vân vân. Nội dung nhiều không kể hết. Cộng thêm việc đêm thứ hai, cả đoàn đến Hồng Kông gần khu thương mại đường Nguyên Lãng, có một buổi thả đèn trời quy mô lớn, cảnh tượng hiếm thấy khó mà tưởng tượng được, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Ngày đầu tiên của tổ chương trình chủ yếu là làm công tác chuẩn bị, chiều cùng ngày bắt đầu chính thức ghi hình. Khương Thời Niệm một khi bận rộn thật sự không có thời gian để xem điện thoại, buổi tối trở về khách sạn cũng quá muộn, không nói được với Thẩm Diên Phi mấy câu thì ngủ mất. Ngày hôm sau lại dồi dào sức sống, cả tổ đều cười. Cô Khương, trạng thái của cô sao lại tốt đến như vậy, cười thật ngọt ngào. Khương Thời Niệm ngẩn ngơ, theo bản năng mà đi xem bản thân trong máy ghi hình. Đạo diễn nhịn không được đứng bên cạnh nói, tự mình ngó xem, sao có mấy ngày không gặp mà như thay da đổi thịt, một tổ ba minh tinh nữ chẳng có ai lóa mắt bằng cô. Người trong ống kính cong môi cười sán lạn rực rỡ, khác xa với người con gái ngày xưa luôn kiềm chế mọi thứ, vui vẻ đau buồn đều tự mình chịu đựng. Hoa đán của nhà đài luôn nở nụ cười xinh đẹp, không tìm được điểm khác lạ nhưng chưa bao giờ xuất phát từ tận đáy lòng. Chương trình ghi hình đến 5 giờ chiều ngày thứ hai, nhìn thấy sắc trời chẳng bao lâu nữa sẽ tối đi, 7 giờ bắt đầu thả đèn trời. Đạo diễn lập tức cho cả đoàn tạm thời nghỉ ngơi, tìm một quán trà gần nơi thả đèn trời, mời mọi người uống trà sữa ăn điểm tâm. Đồng Lam thuận tiện mua một tờ báo lá cải Hồng Kông trong truyền thuyết bên cạnh tiệm trà. Tiêu đề phía trên hết sức phô trương, cô kiểm tra rồi nói với Khương Thời Niệm. Chị Niệm Niệm, chị xem, cuộc sống của ngôi sao Hồng Kông thật đặc sắc, nhà giàu cũng thật phức tạp. Chị xem trang đầu này, cái gì mà tưởng phủ kinh thiên động địa, nhà giàu từ đại lục đến Hồng Kông vơ vét tiền, sao bị xóa sổ trong một đêm. Thần kinh của Khương Thời Niệm bị kích thích, tiến lại xem. Tuy là truyền thông cũng là ăn nói không có căn cứ, nhưng nội dung lại thật sự có liên quan đến nhà họ Tưởng. Một nhánh con cháu này của nhà họ Tưởng Hồng Kông gần đây lòng người hoang mang, có những người quần áo lụa là phóng khoáng quen rồi, không biết ở đâu tung hoành khắp nơi kiếm chuyện giảm bớt áp lực. Cô véo mì tâm, ánh mắt tự nhiên rơi xuống, lại nhìn thấy một tiêu đề bên dưới: hôn nhân của ảnh hậu Tam Kim Đại Lục Lê Nhược Thanh có thay đổi. Sợ ái hôn nhân, cưới kết hôn, ly hôn chớp nhoáng với chồng, được phân chia phí chu cấp cực lớn. Đồng Lam cũng vừa hay nhìn thấy dòng này, đôi mắt trợn to nắm chặt lấy cổ tay của Khương Thời Niệm. Chị xem em đã nói gì. Lê Nhược Thanh kết hôn gần như cùng thời điểm với chị, tìm một thương nhân Hồng Kông giàu có, mới có mấy tháng lập tức muốn ly hôn rồi. Lần trước cô ta ngăn Thẩm tổng, có phải có mục đích không trong sáng với ngài ấy? Khương Thời Niệm gấp tờ báo lại, vỗ vào đầu của cô ấy. Ngoan, nên nghĩ đến những chuyện công việc đáng tin cậy nhiều hơn. Chuyện này đâu có liên quan trực tiếp với nhau. Hơn nữa thái độ của cô Lê vẫn luôn được đánh giá rất tốt, ly hôn có lẽ cũng là chuyện bất đắc dĩ. Trong lúc nói chuyện, hai người đã rớt lại phía sau cả đội. Đạo diễn dẫn mọi người vào quán trà. Khương Thời Niệm ngẩng đầu quan sát màu trời, hơi nghiêng đầu nhìn, chú ý đến trên tầng 3 của hai ngôi nhà bên cạnh quán trà có treo tấm biển phòng đấu kiếm cực lớn. Bước chân của cô bất giác dừng lại, trong lòng bị ba chữ làm náo loạn nói với Đồng Lam. Em đi uống trà ăn điểm tâm với mọi người. Chị không đói, đến phòng đấu kiếm với nó xem có đề tài gì, có thể quay được không? Nói với đạo diễn giúp chị sẽ xuống tập hợp với mọi người đúng giờ. Khương Thời Niệm dỗ Đồng Lam đi rồi, một mình lên lầu tiến vào phòng đấu kiếm. Đấu kiếm rất được xem trọng ở Hồng Kông, độ chuyên môn cao, hệ thống đào tạo hoàn chỉnh, lấy được rất nhiều giải thưởng ở các giải đấu trên thế giới. Trên thị trường cũng có rất nhiều phòng luyện kiếm mang tính chất giải trí, hợp quy chuẩn cũng không thiếu. Lớp 10 năm đó, cô vừa nhập học ở Nhất Trung, các đội nhóm ở trong trường học nhiệt tình tuyển thành viên mới. Tác phong của trường Nhất Trung rất thoải mái, đồng thời cũng không phải học đến chết, chủ trương phát triển rất nhiều mặt. Khương Thời Niệm bị lớp trưởng đùn đẩy cũng lấy một tờ đơn, đến tay mới biết bị lừa rồi. Đối nghịch với những thứ như mỹ thuật, đàn piano, suy luận kịch bản sát, bộ môn đấu kiếm mạnh lại khó, tiêu tốn cũng không nhỏ. Nhưng mỗi lớp đều có quy định số người, bắt buộc phải có một người. Cô đến cũng đến rồi, lúc đi nộp biểu báo danh, đụng phải chàng trai Thẩm Diên Phi năm đó, anh là hội trưởng. Kết quả trong hoạt động chẳng nói một lời, ánh mắt chỉ sẽ thỉnh thoảng nhét qua cô một cái, chê cô học chậm, lập tức xách cô ra, dạy kèm riêng biệt, miết lấy cổ tay của cô, đứng trước kính, dạy cô tung đòn thế nào. Cô chỉ muốn chạy. Khương Thời Niệm đến phòng luyện kiếm lầu 3, đưa tiền thay quần áo xong, trong tay cầm mặt nạ bảo hộ và trọng kiếm. Trái tim vẫn chìm trong quá khứ, nhìn tấm kính tương tự phía đối diện, tư thế giống như bị anh ôm khi đó. Anh gầy gò mảnh khảnh, cô lại nhỏ gầy. Cô nhớ bản thân mình khi đó, tim đập nhanh đến nỗi sắp bất tỉnh đến nơi. Khương Thời Niệm thu ánh mắt lại, nhắm mắt một lúc. Ngay lúc muốn đeo mặt nạ, bị người nào đó nắm lấy vai từ phía sau. Cảm giác lạnh lẽo dữ dội của con rắn độc bò lên người không hề báo trước tràn ngập khắp người cô. Cảm giác này quen thuộc không sao kể xiết. Trong nháy mắt kéo cô về cô như viện trước đây, thậm chí còn có cảm giác buồn nôn và sợ hãi giống như bị người khác nhìn chằm chằm vào năm lớp 11. Cô theo bản năng xoay người tránh đi, lùi ra hai bước, cố nén run rẩy, quay đầu nhíu mày nhìn qua. Thật ra Khương Thời Niệm không nhớ rõ gương mặt của năm đó, nhưng có rất nhiều hình ảnh khắc sâu trong xương cốt. Nếu không đề cập đến thì có thể cho rằng bản thân đã quên sạch chúng. Nhưng khi có cơ hội sẽ khiến cô nhớ đến, cái loại cảm giác sởn tóc gáy này như có đàn kiến bò khắp toàn thân cô. Lúc còn ở cô như viện, cô từng bị nhốt trong một vườn hoa nhỏ. Bầu trời đen kịt, cỏ cây xung quanh đều là ác quỷ. Cô sợ đến mức khóc lớn chạy như điên. Tưởng Huân cười đuổi theo phía sau cô. Hắn từ từ truy đuổi cô, dùng giọng điệu lạnh lẽo gọi cô là em gái. Đột nhiên bắt lấy bả vai cô, tiến gần đến bên tai cô rồi nghiêm khắc hỏi. Em chạy cái gì? Chơi với anh trai nào? Một cô bé 5 tuổi bị bệnh sốt, mơ màng một mình ở trong căn phòng lớn thay quần áo. Bên cạnh là cửa sổ sương mù. Đột nhiên có một khuôn mặt dán lên cánh cửa sổ đó. Khóe môi hắn nở nụ cười với cô, lộ ra đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô. Khi cô bị giam trong nhà vệ sinh, nước đá từ trên cao rơi xuống đầu cô, cánh cửa bị một cái chân mạnh mẽ đá văng ra. Người kia từ trên cao nhìn xuống cô, đôi mắt đẹp dài cong lên, đột nhiên bắt lấy cô ôm vào trong ngực cười ha ha hỏi, cô mới vài tuổi sao lớn lên xinh đẹp như vậy? Bọn họ gặp lại nhau vào năm lớp 11, Tưởng Huân đã lột xác, gương mặt hắn lạnh lẽo, đôi mắt hắn như mọc đầy răng độc, mỗi đêm đều xuất hiện trong ác mộng của cô. Hắn bóp lấy cổ cô, ánh mắt hắn tàn nhẫn, muốn liếm láp làm nhục cô. Khương Thời Niệm cố gắng ra lệnh bản thân quên đi ký ức đó, nhưng thân thể cô lại không quên được. Từ lâu rồi cô chưa có phản cảm đến mức ghê tởm cực điểm như vậy. Cô chớp mắt một cái rồi quay đầu lại. Cô hoài nghi có phải Tưởng Huân như âm hồn không tan xuất hiện một lần nữa trước mặt cô hay không. Đôi tay cô nắm chặt lấy chuôi kiếm, ý niệm muốn đồng quy vu tận của năm đó lại lần nữa xuất hiện trong đầu cô. Chờ đến khi nhìn thấy rõ người trước mặt, sắc mặt của Khương Thời Niệm trở nên trắng bệch. Ngay sau đó cô ngơ ngác. Thẩm Diên Phi từng vô cùng chắc chắn nói với cô rằng Tưởng Huân ở nước ngoài không về đây được, một lần nữa vang vọng trong lỗ tai cô. Anh nói sẽ không, vậy nhất định hắn sẽ không về. Khương Thời Niệm vội vàng đóng đôi mắt của cô lại một chút. Vầng trán cô từ lúc nào đã hơi ướt. Cô điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, rồi tùy tiện lau trán một chút. Một lần nữa ngước mắt lên, nhíu mày nhìn kỹ người đối diện. Trước mặt cô là một người đàn ông xa lạ. Người này mặc trang phục huấn luyện màu trắng, không mang mặt nạ bảo hộ, diện mạo cũng được xem là anh tuấn, góc cạnh ngũ quan rõ ràng, nhưng có lẽ do hắn ta thường xuyên dạo chơi giữa bụi hoa trong thời gian dài, bản thân lại kiêu ngạo vì có gia thế, nên nhìn hắn ta trông có vẻ phóng túng lẫn hung ác nham hiểm. Khương Thời Niệm chưa từng nhìn thấy dáng vẻ khi trưởng thành của Tưởng Huân, không biết hắn trông như thế nào, nhưng cô nhìn chằm chằm người xa lạ trước mặt này, không hiểu sao lại cảm thấy hai người có chỗ giống nhau. Cô hoài nghi có phải do bản thân bị thương chưa hoàn toàn khôi phục nên gặp chướng ngại về cảm giác, nên cô suy nghĩ quá nhiều. Người đàn ông này lười biếng cười, đánh giá Khương Thời Niệm từ trên xuống dưới. Bỏ qua bộ đồ huấn luyện thì có thể thấy đường cong của người phụ nữ này lồi lõm rất đẹp. Nhìn vòng eo và ngực cô, đôi mắt hắn hiện lên vẻ hài lòng. Giọng nói là giọng Hồng Kông còn phun ra mùi rượu nhàn nhạt trong không khí. Em gái, từ bên nội địa qua đây chơi à? Tôi ở cửa sổ nhìn thấy một đám người các cô ở dưới lầu, có lẽ mấy người đều là minh tinh nhỏ nội địa. Cô cũng vậy à? Hắn đưa ra một cái danh thiếp nhét vào trong tay Khương Thời Niệm, cô cũng không thèm chạm vào nó, khiến danh thiếp rơi xuống đất. Đôi mắt vô tình nhìn thoáng qua, nhìn thấy trên đó ghi hắn họ Trần, thân phận không liên quan đến nhà họ Tưởng. Người này họ Trần, không phải họ Tưởng, hắn ta không phải người nhà họ Tưởng. Tầm mắt Trần Kính Chiêu lưu luyến trên cặp ngực no đủ của Khương Thời Niệm, đầu lưỡi hắn ta đảo qua má, lần nữa tiến lại gần cô, thể hiện dáng vẻ phong lưu nắm lấy cánh tay cô cười nói: "Nếu cô không phải là minh tinh thì chắc là người nổi tiếng trên mạng nội địa phải không? Trông cô cũng không kém, dù sao cũng dựa vào lấy lòng người khác để kiếm cơm. Người ta đều đi uống rượu, cô tới đây làm gì? Chạy theo người giàu à? Cô biết trong hội quán này có đàn ông nhiều tiền sao?" "Vậy cũng đúng lúc cô gặp phải tôi." Trần Kính Chiêu đột nhiên dùng sức muốn kéo cô đến trước mặt hắn ta, nghiêng đầu cong môi nói: "Trùng hợp là cái hội quán này của tôi, không ai lo chuyện bao đồng cả, cô cũng đừng ngại ngùng, tôi để cô theo tôi." Lúc hắn ta dùng sức kéo cô, Khương Thời Niệm đột nhiên nâng cánh tay lên, mũi kiếm quét qua ngực hắn ta, khiến hắn ta lùi lại. Ánh mắt Trần Kính Chiêu trở nên sắc bén, cười một chút rồi nói: "Em gái đúng là hiểu một chút, tôi luyện tập với cô, chỉ mong cô cởi quần áo cũng lợi hại như vậy." Hắn ta đã quen với việc độc đoán, những người phụ nữ hắn ta coi trọng đều bị hắn ta cướp được dễ như trở bàn tay. Những người phụ nữ mạnh mẽ như cây đinh đều kiểu lạt mềm buộc chặt, nên hắn ta không xem sự phản kháng và công kích của Khương Thời Niệm là chuyện đáng bận tâm. Huống hồ gần đây sản nghiệp trong nhà hắn ta đang rung chuyển, cả nhà hắn ta đều đang hoảng loạn, chuẩn bị rút khỏi Hồng Kông. Ngay cả gia tộc nội địa lẫn bên Nam Phi, hắn ta chỉ biết nhà họ Thẩm đang gây phiền toái, tàn nhẫn muốn xử lý hết một ổ nhà họ Tưởng. Trần Kính Chiêu đang nôn nóng như bị lửa đốt, lại không có chỗ phát tiết, tìm mấy người phụ nữ đến phục vụ thì không tận hứng. Trùng hợp làm sao gặp được một gương mặt vô cùng xinh đẹp ở nơi này. Trang phục huấn luyện đấu kiếm cũng không lấn át được vẻ xinh đẹp của cô gái này, vì hắn ta không thường ở trong nước. Nếu không chơi cô gái này 2 ngày thì có thể ném rồi. Hôm nay nếu không khéo người đến khách sạn chơi cho đã, hắn ta sẽ không xứng là người nhà họ Tưởng. Dù sao hắn ta theo họ mẹ, danh thiếp có mấy chục loại, không thể làm lộ thân phận người họ Tưởng cho phụ nữ bên ngoài biết, để có thể tùy tiện cho hắn ta làm bậy. Trong huyết mạch của Trần Kính Chiêu lộ ra sự tàn bạo, nhanh chóng tiến lên muốn dùng thế lực để nghiền ép Khương Thời Niệm, nhíu mày không kiên nhẫn nói: "Các người trong giới giải trí đều có thói quen làm bộ làm tịch như vậy sao? Minh tinh cao cấp cũng phục vụ để kiếm tiền, chẳng qua là phải xem bảng giá, người sáng suốt thì giả vờ đơn thuần làm cái gì? Cô ở bên tôi mấy ngày, hầu hạ tôi thật tốt, tôi tặng cô một căn biệt thự ở Thiện Thủy Loan được không?" Hiện tại đã là buổi tối, trong quán đấu kiếm không còn nhiều người lắm, nơi diện tích lớn lại cách xa nhau, không có người rảnh rỗi để quản mấy chuyện này. Lúc nãy Khương Thời Niệm đã đâm hắn ta mấy kiếm, hy vọng hắn ta bình tĩnh, cô đi công tác đến nơi này không muốn gây chuyện phiền tối, đặc biệt là người đàn ông trước mặt mới uống rượu xong. Nhưng cô không ngờ tên Trần Kính Chiêu này lại được một tấc thì muốn tiến thêm một thước. Sau khi bị công kích còn muốn ôm lấy cô, gương mặt của hắn ta có phần giống người từng làm nhục gọi cô là em gái. Hắn ta lại làm ra động tác muốn áp sát lên người cô, khiến cô như rơi vào cơn ác mộng. Khoảng cách giữa cả hai quá gần, khiến cô không dùng trọng kiếm được. Khương Thời Niệm mạnh mẽ đẩy Trần Kính Chiêu ra, cô xoay người, nắm lấy cái giọt bằng kim loại đựng ở kiếm ven đường, đập thẳng vào người hắn ta. Chỉ cần chờ đến khi động tác của hắn ta dừng lại, cô sẽ lập tức lao ra ngoài, chạy đến phòng thay đồ, cầm lấy di động tìm người để báo nguy. Nhưng khi cô mới nâng tay, nảy sinh suy nghĩ ác độc với hắn ta, cái giọt kim loại trong tay cô vung về phía đầu hắn ta, thì bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói trầm lạnh vang to ở sân đấu kiếm trống trải này: "Khương Tệ Tệ." Khoảnh khắc Khương Thời Niệm nghe thấy giọng nói này thì ngây ngẩn cả người, thân thể của cô đơ cứng hai người, lỗ tai thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang đến gần. Lúc này cô mới xác định được bản thân không phải xuất hiện ảo giác trong tình huống nguy cấp. Nhưng tay cô không ngừng lại, tiếp tục đập một cái, đến khi cái giọt kim loại rơi xuống đất, cô mới quay đầu lại, liếc mắt một cái nhìn thấy chỗ cửa có một bóng dáng cao lớn đang lao đến gần cô. Dường như anh mới rời khỏi phòng họp của tập đoàn, tay trang cà vạt nghiêm chỉnh sang trọng trên người anh vẫn chưa được thay ra, có lẽ anh đã vội vàng lên máy bay tranh thủ thời gian đến đây. Đôi mắt cả hai đối diện trong một giây, ánh mắt của anh rất lạ lẫm, cô chưa từng nhìn thấy qua, quá mức khiếp người, kinh khủng đến mức khiến tim cô như sắp ngừng đập. Khương Thời Niệm làm ra phản ứng rất nhanh, thời lúc Trần Kính Chiêu bị đập trúng đầu mà lùi lại, trọng kiếm trong tay cô cũng quên buông xuống. Cứ như vậy, cô nhấc chân chạy về phía Thẩm Diên Phi, gần như lao thẳng vào người anh. Khi Thẩm Diên Phi ôm lấy cô giống như sống sót sau tai nạn mà ôm chặt lấy anh. Ngay sau đó cô lập tức nắm lấy cổ tay anh, kéo anh đi ra ngoài. Tạm thời không có thời gian để nói chuyện, cô không muốn anh xung đột chính diện với loại người này. Loại người ti tiện ghê tởm này không đáng để xếp Thẩm làm bẩn tay. Thẩm Diên Phi làm theo ý cô, không tạm dừng lại, không có thái độ phản đối nào, cũng chưa từng quay đầu nhìn lại xem, mà ôm cô vào trong ngực, cúi đầu hôn lên vầng trán để trấn an cô, muốn đưa cô ra ngoài trước, giao cô cho người trong nhà để cô rời khỏi nơi này trước. Nhưng Trần Kính Chiêu ở phía sau lại thẹn quá thành giận, không nhìn thấy rõ người tới là ai, vì Thẩm Diên Phi xoay người đi nên hắn ta chỉ thấy thân thể cao dài của anh. Trần Kính Chiêu hung hăng phun một ngụm nước miếng, rượu cồn trong người khiến lửa giận trong người hắn ta bốc lên. Còn mẹ nó, tên nào dám đến đây? Trên tay hắn ta không có vũ khí, hắn nhấc trọng kiếm dưới đất lên, bước nhanh lao đến, khóe mắt hắn ta đỏ lên. Thẳng phần gai nhọn của kiếm vào sống lưng của Thẩm Diên Phi, vì để đấu kiếm hàng ngày nên những chỗ yếu hại thân thể đều có đồ bảo hộ, tránh việc bị thương, mỗi kiếm bị đụng sẽ bị cong lại. Nhưng nếu chị mặc áo sơ mi tây trang, bị thanh kiếm tấn công vẫn sẽ có khả năng bị thương. Một chiêu này của Trần Kính Chiêu không phát ra tiếng động nào. Động tác tấn công của hắn ta chuyên nghiệp, chủ yếu là muốn đánh cho hả giận. Chỉ cần khiến bộ tây trang kia xuất hiện vết máu, khiến người phụ nữ kia nhìn thấy được. Nhưng khi mũi kiếm của hắn ta muốn đâm sâu vào lớp tây trang trên người đàn ông, đầu của Thẩm Diên Phi cũng không xoay lại. Anh nhanh nhẹn đổi qua tay trái để ôm Khương Thời Niệm, rồi thuận tiện nhận lấy cây trọng kiếm màu bạc mà cô đã quên buông xuống kia, rồi đặt cô ra phía sau, anh mới xoay người lại. Anh nghiêm nghị nâng cánh tay lên, xương ngón tay anh cầm lấy chỗ sắc bén của chuôi kiếm. Hai thanh kiếm va chạm nhau giữa không trung, phát âm thanh chói tai. Trong chớp mắt nửa giây, kiếm của anh đã nhanh chóng đâm trúng chỗ trái tim đang điên cuồng đập của Trần Kính Chiêu. Tuy rằng mũi kiếm có đồ bảo hộ, tránh gây thương tích cho người khác, nhưng vẫn không kiềm chế được sự hung hãn khi công kích mãnh liệt, vẫn tạo cơn đau cho đối thủ. Trần Kính Chiêu ngạc nhiên sửng sốt, không thể tin nổi mà nhìn gương mặt không có chút cảm xúc nào của Thẩm Diên Phi, gương mặt hắn ta tái nhợt. Nhưng trong giây tiếp theo, sự độc ác trong xương cốt của hắn ta nổi lên, hắn ta giả vờ thở dốc, rồi đột nhiên tấn công, muốn dùng trọng kiếm trong tay đánh vào tim phổi ngũ tạng không có đồ phòng hộ của Thẩm Diên Phi. Trần Kính Chiêu vừa có động tác mới, trọng kiếm trong tay Thẩm Diên Phi giống như có mắt đâm thẳng vào cổ họng của hắn ta. Mồ hôi lạnh trên trán hắn ta trào ra, đôi mắt hắn ta thấy thanh trọng kiếm đối diện muốn đâm thẳng vào mặt nạ bảo hộ của hắn ta, khiến hắn ta hoảng sợ và lùi về phía sau. Trần Kính Chiêu lùi về phía sau một bước, thì Thẩm Diên Phi không nhanh không chậm mà tiến lên một bước. Mũi kiếm trên tay anh vẫn không rời khỏi chỗ yếu, hại có thể khiến hắn ta bỏ mạng. Cuối cùng, mũi kiếm dừng đến trước mắt, không đến 1 cm. Trần Kính Chiêu hoàn toàn không thở nổi, cũng không phát ra âm thanh nào, sắc mặt hắn ta trắng bệch, thanh trọng kiếm trên tay rơi xuống đất. Hắn ta cũng lảo đảo ngã xuống đất. Thẩm Diên Phi khống chế chuôi kiếm không có chút sức mẻ nào, tiến gần trong mắt hắn ta nửa bước, khiến phòng tuyến của Trần Kính Chiêu muốn hỏng mất. Hắn ta phì phò thở dốc, khóe môi Thẩm Diên Phi mới nâng lên. Đáng tiếc quá, vợ của tôi không thích nhìn thấy máu. Anh ném cây kiếm trên tay xuống. Lúc Trần Kính Chiêu ngã về phía sau, mấy người đàn ông ở trong tối với sắc mặt tái nhợt kịp thời lao đến, khom lưng cúi người xin lỗi Thẩm Diên Phi và Khương Thời Niệm, lúng túng luống cuống kéo Trần Kính Chiêu về phòng nghỉ ngơi phía sau. Toàn bộ quá trình Khương Thời Niệm đều nín thở theo dõi. Lúc này cô mới miễn cưỡng thở phào một hơi, vội vàng đi lên nắm chặt lấy tay Thẩm Diên Phi, không suy nghĩ mà gọi ra tiếng: "Học trưởng." Thẩm Diên Phi đưa tay sờ lên tóc cô, sắc mặt anh tối tăm lại bình tĩnh, cẩn thận và quan sát cô vài lần, nhưng lại không kiềm chế được hôn lên đôi mắt của cô. "Lúc trước em không nghiêm túc học ở dã đoàn, chỉ biết trốn anh." Khương Thời Niệm thấy anh chủ động nhắc lại chuyện này, khiến cổ họng cô nghẹn đắng, muốn đáp lại lời anh, thì đúng lúc này ở chỗ cửa Đồng Lam thò đầu vào nhìn, trùng hợp lại nhìn thấy hành động thân mật của hai người. Cô ấy đỏ mặt che mắt mình lại. "Chị Niệm Niệm." Đồng Lam nhỏ giọng nói: "Thẩm tổng không gọi điện thoại cho chị được nên gọi cho em. Em nói cho ngài ấy biết là chị ở hội quán đấu kiếm. Em không định đến đây quấy rầy anh chị. Đạo diễn nói trước khi mở máy sẽ làm một nghi thức nhỏ, kêu chị qua bên đó nhanh chút." Thẩm Diên Phi ôm lấy vai Khương Thời Niệm, cúi sát người vào mái tóc dài của cô rồi thấp giọng nói: "Em đi trước đi, công việc thì không nên chậm trễ. Đúng lúc anh có điện thoại tìm tới, một lát nữa anh sẽ đến tìm em." Trước khi Khương Thời Niệm rời đi, cô đột nhiên quay đầu lại hỏi anh: "Ông xã, anh quen biết người đó phải không? Hắn ta có phải là người nhà họ Tưởng không?" "Anh không quen biết. Thế anh được biết thì người này không phải?" Thẩm Diên Phi bình tĩnh mỉm cười, xoa vành tai của cô hỏi: "Em đừng sợ, người nhà đó sẽ không khiến em bị thương nữa, anh đảm bảo với em." Đợi đến khi Khương Thời Niệm bị Đồng Lam kéo đi, Thẩm Diên Phi mới thu hồi lại sự dịu dàng trong đôi mắt. Anh thong thả ung dung cởi nút áo sơ mi và trên tay áo, đi đến bên cửa sổ, rũ mắt nhìn xuống, xác nhận cô đã rời khỏi nơi này, tụ họp với tổ tiết mục. Anh tiếp tục tham lam mà nhìn chằm chằm cô vài giây nữa, sau đó mới thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nhìn về phương hướng Trần Kính Chiêu bị kéo đi. Bầu trời bên ngoài đã tối, bên ngoài là tiếng người ồn ào náo nhiệt, cách đó không xa là từng dãy đèn treo trên không trung nối tiếp nhau. Trần Kính Chiêu được đỡ đến phòng nghỉ ngơi, hắn ta vẫn còn kinh hoàng sợ sệt. Người bên cạnh ngồi xổm xuống bên cạnh hắn ta run giọng nói: "Trần Sinh, người kia hình như là Thẩm Diên Phi." Huyệt thái dương trên trán Trần Kính Chiêu vẫn còn giật giật, trong lúc nhất thời không nhận ra cái tên này đại biểu cho cái gì đối với nhà họ Tưởng. Hắn ta nóng giận đẩy người này ra, cút, còn mẹ nó cút hết cho tôi. Đám người xung quanh rời đi, hắn ta đưa lưng về phía cửa phòng nghỉ ngơi, lộ ra bộ mặt dữ tợn ngồi trên cái ghế dài bằng da, đôi tay run rẩy lấy ra di động gọi một cuộc gọi điện thoại. Đột nhiên gương mặt hắn ta vặn vẹo mà hét lên thảm thiết. Hắn ta không kịp đề phòng thì đã bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tóc túm lên. Thân thể hắn ta trên mặt đất không có chút sức lực phản kháng nào mà bị kéo đi. Cái đầu hắn ta bị bàn tay của đối phương khống chế rồi bị đập thành vào thanh kim loại hình trụ lớn ở ven tường. Đôi mắt của Trần Kính Chiêu bị máu tươi bao phủ, kêu rên không thành tiếng nhưng vẫn không ngừng lại. Hắn ta đã bị bắt lấy. Đối phương dường như muốn nghiền ép tính mạng của hắn ta, vẫn nắm đầu hắn ta không ngừng đập vào thanh kim loại đó. Bỏ qua cho tôi. Cổ họng của hắn ta như bị phá hỏng, phát ra tiếng rên rỉ bén nhọn, thả tôi ra. Đối phương mới lỏng tay, cả người hắn ta từ thanh kim loại mà trượt xuống. Hắn ta run rẩy xoay người lại, cả gương mặt hắn đều là máu. Nhìn thấy người đàn ông tao nhã lại tự phụ mặc trên người tây trang dày da, anh nâng một chân lên đá vào ngực hắn, khiến hắn ta giống như một con chó hoang, rầm một tiếng lao thẳng vào vách tường bên cạnh, vang đi như một thứ rác rưởi. Trần Kính Chiêu lại muốn xin tha, nhưng một cái âm tiết hắn ta cũng không nói ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông thuận tay cầm bình nước đựng nước soda ở trên bàn. Anh cúi người nắm lấy cổ áo đã nhiễm máu của Trần Kính Chiêu lên, đôi tay anh nâng lên chiếc bình thủy tinh dùng một cách hung bạo mà đập thẳng đầu hắn ta, khiến chiếc bình bị nỡ vứt ra. Hàm lượng muối trong nước rơi ra khiến lớp da chóc thịt bong ở đỉnh đầu hắn ta đau rát. Hắn ta giống to, miệng mũi đều đổ máu, đúng là sống không bằng chết. Sao người nhà các người đều muốn chạm vào vợ của tôi vậy? Tây trang trên người Thẩm Diên Phi đều ngay ngắn, sâu trong đôi mắt anh là sự tàn bạo xen lẫn sự lý trí. Dáng vẻ của anh vẫn lãnh đạm, lạnh nhạt đến mức chỉ cần anh dùng tí sức, ngón tay có thể bẻ gãy cổ họng của hắn ta, nhưng anh vẫn bình tĩnh rũ mắt mỉm cười. Em trai ruột của cậu năm đó tại sao lại ra nước ngoài? Đến nay đều hôn mê không tỉnh lại, biến thành một phế vật. Cậu muốn tự mình trải nghiệm không? Ở dưới lầu, Khương Thành Niệm vẫn không yên tâm lắm. Cô không ngừng ngửa đầu lên nhìn xung quanh, vẫn không thấy Thẩm Diên Phi đi xuống. Cô không còn kiên nhẫn để chờ anh nữa, vội vàng xin phép đạo diễn tạm thời rời đi, rồi chạy lên lầu hội quán đấu kiếm. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thẩm Diên Phi đâu. Cô tìm hai vòng xác định chắc chắn rằng anh vẫn chưa rời đi. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô đi đến khu vực nghỉ ngơi? Cô đi về phía bên trong, đi lướt qua dãy hành lang, tiến đến cửa phòng nghỉ ngơi. Bước chân nhẹ nhàng của cô đột nhiên dừng lại. Cô mơ hồ nghe thấy câu nói cuối cùng của Thẩm Diên Phi. Em trai ruột, ở nước ngoài hôn mê không tỉnh. Khương Thời Niệm dán sát vào vách tường, chỗ sâu trong cổ họng cô giống như bị một bàn tay vô hình nào đó nắm chặt, khiến cô quên cả việc chợp mắt. Cũng không thể bước lên phía trước, thậm chí cô không xác định được những lời này của Thẩm Diên Phi đang nói cho ai nghe. Bên trong có người đàn ông muốn làm nhục cô, hay anh đang gọi điện thoại. Khi Khương Thời Niệm đang kinh ngạc, cô cảm giác Thẩm Diên Phi cử động, quần áo trên người phát ra tiếng động khi cọ sát. Âm thanh này rõ ràng truyền vào tai cô. Cô không biết phản ứng tiếp theo của mình xuất phát từ bản năng gì. Cô vội vàng xoay người đi, đôi tay che miệng lại ngăn cản mọi thanh âm có thể phát ra, nhẹ tay nhẹ chân bước xuống lầu, coi như chưa từng đi lên. Vì cô vội vàng quay lại nên không phát hiện có mùi máu trong không khí. Khương Thời Niệm không biết vì sao cô lại vì chuyện này mà căng thẳng như vậy. Cô dựa vào trực giác mờ ảo lại không thực tế của bản thân. Chuyện thứ nhất sau khi cô xuống lầu là nhờ Đồng Lam, người am hiểu điều tra thông tin, kiểm tra thân phận phía sau một người nhà họ Trần. Lúc này cô mới hối hận sao không nhìn rõ tên hắn ta. Trái tim cô như nổi trống, cô hơi si ngốc mà ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đã đến giờ, hàng ngàn chiếc đèn được thả bay lên không trung, giữa bầu trời đêm là những chiếc đèn chứa đầy tâm huyết được trải dài như dòng sông ngân hà. Khương Thời Niệm nắm chặt cánh tay, ở với mọi người xung quanh, đứng trước bên trong một đám người ồn ào, nhìn không thấy điểm cuối. Đột nhiên một đôi tay duỗi qua người cô, dính hơi lạnh của gió đêm ôm lấy cả người cô. Bốn phía xung quanh đều là người ồn ào, mọi người giống to hoan hô. Cô xoay người lại ôm lấy anh, bên tai không còn nghe thấy gì nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ của Thẩm Diên Phi. Hai cánh tay của anh dùng sức ôm lấy cô, trước cảm anh đặt ở cái trán mềm mại của cô. Anh rũ mắt xuống, lặng lẽ nhìn đầu ngón tay vẫn còn dính chút máu của bản thân và vết máu nhỏ vẫn còn dính trên chiếc cà vạt ở phía sau lưng cô, nơi cô không nhìn thấy được. Anh lau vết máu trên đầu ngón tay đi. Tệ tệ, anh thầm thì gọi tên cô. Tệ tệ à? Cái tên giống như được khắc trong xương cốt, không hiểu vì sao lại chứa đầy tình yêu như vậy. Khương Thời Niệm thật muốn khóc khi nghe tiếng anh gọi. Cô ngước mặt lên nói bên tai anh. Học trưởng à, anh nhìn bầu trời kìa, thật đẹp. Thẩm Diên Phi cầm lấy chiếc cà vạt dính đầy máu. Anh cố ý cúi người, dùng cánh tay phải bế cô lên cao, giữa dòng người ồn ào náo nhiệt để cô nhìn được xa hơn. Khương Thời Niệm loạng choạng ôm lấy cổ anh, cúi đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Thẩm Diên Phi ngửa đầu lên hôn cô. Dưới bầu trời vô tận, môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, hô hấp cả hai từ từ nóng lên, không khí xung quanh như muốn nổ tung, khiến người ta muốn bộc lộ những ham muốn dục vọng bên trong. Hậu kết của anh hơi lên xuống, anh cắn chóp mũi của cô. Đẹp chứ? Nhưng theo anh thấy, tất cả đều không đẹp bằng em. Trước đây, Khương Thời Niệm chỉ từng thấy những đứa trẻ được cưng chiều dung túng mới được ôm như vậy. Được bế lên giữa biển người để nhìn xa hơn, thông thường còn sẽ cầm một cây hồ lô ngào đường hoặc là kẹo bông gòn trên tay hô hô khoe khoang với người khác một cách ngây thơ. Cô chưa từng có một tuổi thơ đúng nghĩa, trước khi kết hôn cũng không được yêu thương, lần đầu tiên trong đời được nâng lên tới giữa không trung là ngồi trên cánh tay Thẩm Diên Phi. Khi nụ hôn kết thúc, khi anh nói cô lúc này là đẹp nhất, cô rõ ràng nên cảm thấy ngọt ngào, nhưng Khương Thời Niệm luôn vô cớ cảm thấy chua xót, ôm anh thật chặt để che đậy điều này. Cố gắng nhìn xung quanh, nhìn những chiếc đèn lồng đang lơ lửng trên bầu trời, muốn kéo dài khoảnh khắc hết mức có thể. Nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo lại, sợ đụng chạm vào vết thương chưa khỏi hẳn trên lưng của Thẩm Diên Phi. Có lẽ anh sẽ không chịu nổi khi dùng một cánh tay ôm một người trưởng thành trong khoảng thời gian quá dài. Cô cúi đầu, khi chuẩn bị nói anh buông tay thì đột nhiên có thứ gì đó bị nhét vào trong tay cô. Khương Thời Niệm ngơ ngác, một tay thiếu chút nữa đã không cầm được. Cô nhìn thứ này một cách kinh ngạc. Chợ đèn hoa náo nhiệt, hồ lô ngào đường bảy màu, đồ chơi là bằng đường, kẹo bông gòn có hình quả đào, trứng cá hấp và những chiếc trong chóng nhỏ nhấp nháy, ánh đèn quay tròn trong gió đêm được bán cho mấy đứa trẻ dọc khắp con phố. Còn vừa quay vừa phát ra tiếng hát. Khương Thời Niệm kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ cao dưới 1 mét đều có chúng trong tay, nhưng không đứa trẻ nào có đủ hết những thứ này. Vì vậy rất nhiều đôi mắt trong veo đều đang hâm mộ mà nhìn cô. Cô quả thật có chút bối rối, trịnh trọng giơ lên một đống đồ không mấy quen thuộc với mình, ngón tay giữ bả vai của Thẩm Diên Phi càng ngày càng chặt. Em làm gì vậy? Em mới ngẩng đầu nhìn một lát thôi mà. Anh mua mấy thứ này khi nào vậy? Hơn nữa chúng ta sắp phải trở về để tiếp tục ghi hình cho chương trình, không có cách nào để ăn mấy thứ này. Không có cách nào để ăn hết được. Cô không còn dám ăn đồ có đường nhiều, nếu tăng cân thì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh trước ống kính. Cô cũng không biết nên để trong chóng ở đâu, nếu nó bị nghiền nát trong vali đồ thì cô cũng sẽ rất đau lòng. Thẩm Diên Phi cười nhìn cô, đường viền ở đôi mắt sắc nét hơi cong lên nhưng lại không mất đi vẻ dịu dàng. Không cần ăn hết, cũng không dùng để làm gì cả, em nhìn cho vui là được. Ánh sáng trong mắt Khương Thời Niệm rung động, ngắm nhìn mấy thứ đồ để dỗ trẻ con trong tay mình, lại nhìn chăm chú vào khuôn mặt ưu việt của anh dưới ánh đèn trời, ngang ngạnh nói, đây đều là mấy thứ dành cho mấy anh bạn nhỏ. Ừ. Giọng mũi của anh hơi trầm, anh cũng không phủ nhận, trái lại hỏi với vẻ đương nhiên, mấy bạn nhỏ ở đây ai cũng có, bạn nhỏ nhà ta xinh đẹp như vậy, sao trong tay có thể không có mấy thứ này được. Khương Thời Niệm rũ mi, muốn được đối xử như người trưởng thành, nhưng đối với chuyện nhỏ giữa hai vợ chồng, một câu âu yếm của anh lại không chịu được tới vài giây. Cô vẫn không kìm được khom lưng ôm lấy cổ anh, muốn hôn anh. Môi còn chưa tới gần, cô lại nhớ tới vết thương của anh. Cô lay anh nói, anh thả em xuống trước. Không được. Lúc này Thẩm Diên Phi lại cố tình chuyên quyền độc đoán, còn chưa tới lúc em phải trở về đoàn, xem thêm một lát nữa đi, anh nâng được em mà. Em sợ anh đau. Tệ tệ. Đèn trời phản chiếu ánh sáng vào con người đen nhánh của anh, thật dễ khiến người khác đắm chìm. Anh thích em ngồi trên cánh tay anh, vươn cao ra khỏi đám đông này để nhìn xa hơn. Em chỉ cần tận hưởng cảnh đẹp là được, không cần nghĩ gì cả. Anh khẽ nhếch môi, ngữ khí nửa cười nửa trêu chọc, chuẩn xác chạm vào trái tim đang run rẩy của cô. Em luôn coi anh là đỉnh núi, vậy em chỉ có thể đứng cao hơn. Em coi anh là rồng, có thể biến mây thành mưa, vậy em chắc chắn phải ngồi trên sừng rồng. Khương Thời Niệm nhẹ giọng hỏi, anh muốn gì? Ánh mắt Thẩm Diên Phi bao phủ đôi mắt cô, anh lại nâng cánh tay lên, tay kia thì cuồng vọng ôm lấy eo cô, thể hiện dục vọng chiếm hữu của anh. Anh chỉ cần em giống như vừa rồi, thỉnh thoảng nhớ cúi đầu hôn anh một cái. Khương Thời Niệm cảm thấy người này thật quá đáng. Anh tự tay nâng cô lên, nhưng nụ hôn nào cũng yêu cầu anh phải ngước lên. Người quay phim gần như đã quay xong toàn cảnh thả đèn trời. Đạo diễn đã hét to lên để mọi người tập trung tập hợp ở phía trước cách đó không xa để tiếp tục ghi hình phần tiếp theo. Khương Thời Niệm chịu đựng cảm xúc đang tuôn trào, thoát khỏi cánh tay của Thẩm Diên Phi, lưu luyến giao lại cho anh một đống đồ ăn vặt mà mình chỉ kịp ăn 2 miếng. Trước khi đi, cô kiễng chân ôm lấy mặt anh, không quan tâm bao nhiêu người đang đứng nhìn xung quanh. Cô dùng hết sức hôn anh thật mặn, sau đó lau khóe miệng, ghé sát vào tai anh một cách danh mãnh, cố ý hiểu lầm những gì anh nói theo hướng mập mờ. Diệp Thẩm à, anh có chắc là chỉ muốn em hôn anh vài cái không? Đủ rồi sao? Vậy anh cũng không được đổi ý đó. Cô nói mấy lời khiêu khích xong thì xoay người chạy đi ngay lập tức, nhưng bị người phía sau nắm cổ áo sau túm trở lại. Thẩm Diên Phi đứng ở phía sau cô vô cùng hứng thú hỏi, Khương Tuệ Tuệ, em học theo mấy thói hư hỏng rồi phải không? Còn không phải sao? Khương Tuệ Tuệ ỷ vào việc có đoàn quay phim yểm hộ nên cực kỳ cứng đầu, quay đầu cong mi cười ngọt ngào nhìn anh. anh cũng không thèm nhìn xem trong khoảng thời gian này em học với ai. Khương Thải Niệm tránh khỏi sự vây công của sếp Thẩm, nhanh chóng trở lại chỗ tụ tập với mọi người trong đoàn quay phim, nghĩ rằng còn phải quay thêm mấy giờ nữa, hẳn là mình sẽ an toàn. Có lẽ sếp Thẩm còn có chuyện phải làm, anh không thể lập tức tìm cô đòi nợ ngay được. Phần thả đèn trời đã hoàn thành xuất sắc, nhiệm vụ chính còn lại của đêm nay là quay cảnh ở trường đua ngựa Sa Điền. Thời điểm xuất phát, Khương Thải Niệm và đoàn quay phim cùng đi với nhau. Cô không tiện gây chuyện chú ý trong các hành động tập thể. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cô không chắc Thẩm Diên Phi có thể đi theo hay không. Đồng Lam ngồi bên cạnh cô, nghiêng đầu che miệng nhỏ giọng nói: "Chị Niệm Niệm, thời gian thật gấp quá, em chỉ mới vừa điều tra mấy điểm quan trọng. Quan trọng là vì chị không biết tên người kia nên không chắc chắn hướng điều tra được. Phòng tập đấu kiếm đó, vẻ ngoài thì chủ sở hữu và pháp nhân đều không phải là họ Trần. Bây giờ nhà họ Tưởng dường như cũng không còn có con cháu họ Trần, nhưng thế hệ bậc cha chú thì có một bà lão họ Trần. Nhưng mà..." Cô ấy lắc đầu. "Bà lão họ Trần kia, bọn nhỏ nhà mẹ đẻ đều không sống ở Hồng Kông, chắc là không phải." Khương Thải Niệm cao mày, đan tay vào nhau nhất thời không nói gì. Đồng Lam ngẫm nghĩ, dường như lại tự mình lẩm bẩm thêm hai câu: "Hơn nữa em cứ cảm thấy có người đang xem vào chuyện này. Tốc độ còn rất nhanh, điều tra sớm hơn em hai bước. Em tra được đến đâu thì mấy dấu vết liên quan sẽ được dọn dẹp đến đó, cuối cùng không còn lại gì cả." Cô ấy còn chưa dứt lời, chiếc xe buýt nhỏ của đoàn quay phim đột nhiên gặp đèn đỏ, phanh gấp một cái. Điện thoại di động của hàng khách mời nữ ngồi hàng ghế phía sau rơi xuống đất, trượt ra xa dọc theo lối đi ở giữa, dừng lại dưới chân Khương Thải Niệm. Cô cúi đầu nhìn thì bên trên màn hình vừa lúc hiển thị tin tức bát quái về việc ly hôn của Lê Nhược Thanh. Nữ khách mời vội vàng lại đây xấu hổ nhặt lên, thấy Khương Thải Niệm chú ý tin tức này thì lập tức dứt khoát ngồi vào chỗ lối đi bên cạnh cô, không kìm được vui vẻ nói: "Cô Khương, cô xem thời gian kết hôn cũng không kém nhau là bao. Cô và Thẩm tổng hạnh phúc biết bao nhiêu. Vừa rồi chỗ thả đèn trời, chúng ta ai cũng thấy cô ngồi trên cánh tay cầm đồ ăn vặt. Hình ảnh đó, mẹ nó quả thực là..." Mảnh tai Khương Thải Niệm đỏ ửng, cô kéo tóc che lại, không biết trả lời như thế nào cho thích hợp với cái chủ đề này. May thay nữ khách mời nói rất nhiều nên không khiến cho bầu không khí buồn tẻ. Cô nhìn Lê Nhược Thanh xem, đoạt được nhiều giải thưởng như vậy, sự nghiệp đi đến đỉnh cao, kết quả về mặt tình cảm lại gặp trắc trở, chọn tới chọn lui lại gả cho tên họ Tưởng kia. Hiện tại khi đã biết một chút nội tình thì có ai mà không biết nhà họ Tưởng đã xảy ra chuyện lớn. Khương Thải Niệm bất ngờ xác nhận lại lần nữa: "Chồng của chị ấy họ Tưởng sao?" Nữ khách mời gật đầu. Cô người hiểu chuyện nói chuyện phiếm nên cũng không giấu giếm quá nhiều, giọng điệu trầm xuống: "Dòng này của nhà họ Tưởng Hồng Kông cũng coi như là có tiền có thế, so với ai cũng không phải quá kém, còn nhà khá giả bình thường cũng không có gì đáng ngại. Nhưng nếu như so sánh với nhà họ Thẩm, vậy thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Xem ra Lê Nhược Thanh cũng rất tỉnh táo, nhà họ Tưởng sắp sụp đổ, cô ta lập tức lựa chọn ly hôn. À đúng rồi." Cô ấy nhớ tới chuyện gì đó, nhìn Khương Thải Niệm hỏi: "Cô Khương, tôi đã từng xem chương trình của cô, tôi nhớ là cô đã nói cô tốt nghiệp ở trường trung học số 1 Bắc Thành. Vậy có lẽ Lê Nhược Thanh là cùng bạn cùng trường với cô không quen sao?" "Chị ấy là học viên ở trường trung học số 1 Bắc Thành sao?" Khương Thải Niệm xác nhận không biết, cũng không có ấn tượng gì, hỏi nhiều thêm một câu: "Khóa nào?" Nữ khách mời tính toán: "Khóa 11, nhưng không quen cũng bình thường. Lúc trước còn đi học, cô ta vẫn luôn huấn luyện thì mỹ thuật ở bên ngoài, thường xuyên không quay về trường học." Khương Thải Niệm hoảng hốt: "Cô là khóa 12, vậy Lê Nhược Thanh học cùng khóa với Thẩm Diên Phi." Nữ khách mời 8, chưa đã thèm, còn muốn 8 tiếp. Phía trước đã sắp đến trường đua ngựa, đạo diễn đứng dậy kêu mọi người chấn chỉnh tinh thần, tiến vào trạng thái phải quay một cảnh tương tác trong xe nên cuộc trò chuyện đã bị gián đoạn giữa chừng. Trường đua ngựa Sa Điền là trường đua ngựa sang trọng và được trang bị tốt nhất ở Hồng Kông. Nơi đây tổ chức nhiều cuộc đua cấp cao khác nhau, cũng là nơi giới thượng lưu nhà giàu Hồng Kông nhất định phải đến để cá cược đua ngựa. Nơi này có uy tín cao trên toàn thế giới, là một trong những điểm đến quan trọng cho lần ghi hình này. Gần đây không có cuộc đua nào, hơn nữa nơi này không đón khách du lịch vào ban đêm, nên trường đua ngựa được bỏ trống để đoàn quay phim ghi hình. Nhưng trước khi chính thức khởi động máy, phân đoạn này yêu cầu khách mời lên ngựa để tham gia một trò chơi đối kháng nhỏ. Vì vậy đạo diễn cho mọi người nửa tiếng để thích ứng và học tập nghiên cứu. Dù sao khách mời nhiều nhưng không phải ai cũng biết cưỡi ngựa. Trước đây Khương Thải Niệm chỉ đến trường đua ngựa ở Bắc Thành với Khương Cửu Sơn một lần, bởi vì ban đầu không thuần thục cho lắm nên cô đã bị người khác coi thường. Khi đó tuổi còn nhỏ lại còn căng thẳng nên từng bị ngã thương, nên cô vẫn luôn có bóng ma với ngựa. Lần này cần chính thức cưỡi ngựa, cô không biết phải làm gì, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Vì an toàn, đoàn quay phim không hề tiết kiệm tiền ở phương diện này. Họ mời huấn luyện viên cưỡi ngựa riêng cho từng khách mời, bao gồm cả cô. Tất cả ngựa được chọn đều có tính cách ngoan ngoãn, mọi người giải tán khắp nơi trong trường đua, lựa chọn chỗ nào đó, không ảnh hưởng lẫn nhau. Khương Thời Niệm đứng ở góc đông bắc của trường đua ngựa, thay quần áo cưỡi ngựa. Cô vừa định chạm vào con ngựa màu mận chín trước mặt thì nó đã kịp mũi dậm chân một cái khiến cô giật mình. Cô hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Cô đang muốn thử lại lần nữa thì con ngựa vốn kiêu căng ngạo mạn không chịu hợp tác, đột nhiên liên tiếp lùi lại mấy bước, đầu gục xuống. Huấn luyện viên có làm gì đi nữa cũng không chịu di chuyển, như thể bị thứ gì đó đàn áp trong vô hình. Khương Thời Niệm bỗng nhiên nghe được có tiếng vó ngựa đang lại gần, hơi thở của cô dồn dập. Cô theo bản xạ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, nhưng bởi vì ánh đèn rực rỡ của trường đua ngựa vào ban đêm mà cô phải nheo mắt lại. Đôi mắt đang tán loạn của cô từ từ hội tụ về phía chính giữa, trái tim đột nhiên đập mạnh không ngừng. Con ngựa cao lớn trắng như tuyết được bao phủ bởi những tia sáng, ngừng lại cách cô 5 mét, mà người cưỡi trên lưng nó đã cởi bỏ bộ quần áo thể hiện hình tượng nghiêm cẩn đoan chính. Chiếc áo sơ mi trắng có hai cổ tay bằng da màu đen tuyền ấn xuống lớp vải, hơi ép chặt vào cánh tay căng phồng của người đàn ông. Dây đeo cùng màu buộc vào vai, ngực và bụng, đồng thời trượt xuống thắt lưng để hòa hợp với nhau. Đôi chân thon dài tách ra, đầu gối gập vào góc với chiếc quần dài và đôi ủng cưỡi ngựa. Đôi tay khớp xương rõ ràng của người đàn ông cầm lấy dây cương, tất cả mọi thứ tạo nên một vẻ lạnh lùng và uy nghiêm cho anh. Anh ngước mắt nhìn sang, cưỡi ngựa đến gần, hơi nghiêng người, cầm lấy chiếc mũ cưỡi ngựa cô chưa kịp đội trong tay, đưa cho huấn luyện viên bên cạnh, rũ mắt thấp giọng nói: "Chờ tới lúc quay thì đội mũ vào, bây giờ đội thì vướng víu lắm." Khương Thời Niệm ngửa đầu nhìn chằm chằm anh, dáng vẻ chưa từng thấy này của Thẩm Diên Phi làm cô không rời mắt được, nhưng xung quanh còn có người khác. Cô cũng không tiện thể hiện cảm xúc quá rõ ràng, nghiêng đầu thở nhẹ một hơi. Ngay sau đó thái dương cô bị lòng bàn tay anh vuốt nhẹ. Cô đưa mắt nhìn lại, trước mắt là bàn tay của Thẩm Diên Phi đang đưa về phía cô, xương ngón tay dài khỏe, đường chỉ tay sâu. "Khương Tuệ Tuệ, lên đây, anh dạy em." Khương Thời Niệm thoáng nhìn sang thì thấy huấn luyện viên nữ trẻ tuổi đã đỏ mặt lôi ra thật xa, mà con ngựa màu mận chín kia dường như cũng bị con bạch mã trước mặt áp chế, vẫn không nhúc nhích rũ đầu. Cô nắm chặt roi ngựa trong tay, nhưng lại cảm thấy thứ này đưa cho Thẩm Duyên Phi thì hợp lý hơn, vì thế cô đưa roi ngựa cho anh. Thẩm Duyên Phi nhận lấy, ra tay trắng lạnh nắm lấy roi da đen tuyền, tương xứng với bộ phục trang đai lưng dày bó, khiến tai cô nóng ran mà không rõ lý do. Sau đó Khương Thời Niệm nắm lấy 5 ngón tay của anh, được anh nhẹ nhàng nhấc bổng lên, dẫm lên bàn đạp ngồi trước người anh. Trước khi lên ngựa cô không nghĩ quá nhiều, chỉ là khi cô nhìn thấy Thẩm Diên Phi tới đây thì cô có cảm giác trong lòng vô cùng ngọt ngào. Cô càng muốn nhanh chóng thành thạo kỹ năng cưỡi ngựa, nhưng ngay khi chân chính ngồi xuống kể sát anh, trái tim cô lập tức đột nhiên nhảy đến cổ họng, dây thần kinh mẫn cảm toàn thân bắt đầu từ chỗ làn da cùng anh đụng chạm thân mật, lửa nóng tê dại lan rộng ra khắp cơ thể. Hơi thở và giọng nói của Thẩm Diên Phi gần trong gang tấc, ma sát với cái gáy trơn bóng của cô. Anh cười nhẹ chậm rãi nói: "Tuệ Tuệ, nắm chặt dây cương, đừng lộn xộn, đi theo anh về phía trước." Bàn tay anh giãn ra, dễ dàng che phủ hoàn toàn bàn tay phải đang nắm lấy sợi dây của cô. Lúc đầu tốc độ của Thẩm Diên Phi còn chậm, nhịp thở của Khương Thời Niệm chỉ hơi nhanh một chút, có thể khống chế. Cô cố gắng tập trung vào việc cưỡi ngựa, cũng học được ít nhiều, nắm vững được kỹ năng cơ bản. Nhưng sau đó con ngựa trắng tăng tốc độ lên, người trên lưng ngựa cũng bị sóc nảy theo. Khương Thời Niệm không có đủ kinh nghiệm, nhất thời mất cân bằng, tấm lưng đơn bạc liên tục đụng phải lồng ngực nóng bỏng đang lù lù bất động ở phía sau. Xương bướm cọ sát với thắt lưng lạnh lẽo trên người anh, cố tình khiến nhiệt độ tăng cao. Cô bị nảy lên, sau đó lại bị hạ xuống một cách điên cuồng, không kìm được ngã về phía sau, ma sát với chỗ cấm kỵ dưới đai lưng. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại, cảm giác nóng rực của da thịt, hai phía cùng kích thích uy hiếp, khiến Khương Thời Niệm không hề biết cách phòng vệ phía sau. Cô cắn môi, khuôn mặt hoàn toàn đỏ như máu, chỉ có thể nắm chặt dây cương, nhưng thứ trên mu bàn tay cô càng nóng hơn. "Thẩm Diên Phi, anh..." Khương Thời Niệm vừa mới phát ra tiếng thì đã nhận ra, khi cô ở trên lưng ngựa phập phồng lên xuống thì giọng nói của cô đã trở nên run rẩy, mang theo vẻ hoảng loạn và thẹn thùng mềm mại. Cô càng khó chịu. "Có phải anh cố ý làm như vậy không?" Thẩm Diên Phi bình tĩnh đến mức cứ như là anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả. Anh hôn lên vành tai đỏ bừng của cô. "Còn không phải vì chứng minh cho bà xã thấy mấy cái hôn là không đủ đối với anh sao?" Khương Thời Niệm nhắm mắt lại trong nỗi xấu hổ và tức giận. Đại tư bản chưa bao giờ chịu thua lỗ này, lại tới tìm cô đòi nợ nhanh như vậy. Có phải cô quá tự phụ hay không? Rảnh rỗi khiêu khích anh để làm gì chứ? Cô biết dù gần hay xa, trong mắt mọi người xung quanh, cô và xếp thẩm chỉ đang cưỡi chung một con ngựa, chỉ có sự ân cần khi tân hôn ngọt ngào, hoàn toàn không thấy có ẩn tình gì khác. Nhưng càng như vậy, cô càng cảm thấy được cảm giác căng thẳng và phấn khích tột độ khi công khai yêu đương vụng trộm trước mặt mọi người. Khương Thời Niệm cố gắng thích ứng với thế công trước mắt, nhưng ngay sau đó, dưới sự điều khiển tinh tế của người cưỡi, con ngựa trắng đã nhảy về phía trước, giường cao móng nhựa, nhảy qua một chướng ngại vật. Khi con ngựa bay lên không trung rồi đáp xuống, Khương Thời Niệm bị Thẩm Diên Phi ôm chặt. Cô cũng không sợ hãi, nhưng thân thể cũng khó tránh khỏi sẽ theo đó mà trượt xuống phía dưới. Ngay khi cô trượt xuống, cô hoàn toàn không khống chế được nên đã ma sát vào chỗ dưới bụng đang căng chặt của anh. Những đốt ngón tay dài của người phía sau cô khép lại trong giây lát, không hề phát ra tiếng gì cả. Nhưng hơi thở bình tĩnh bên tai cô hiển nhiên đã trầm thấp và nóng bỏng hơn trước rất nhiều. Khương Thời Niệm nghiến răng, mạch đập điên cuồng, hai chân theo bản năng di chuyển cùng nhau, nhưng lại vô ý nhéo bụng ngựa. Thúc ngựa phi nước đại về phía trước. Lưng cô dán sát vào ngực anh không chút kẽ hở, hõm eo áp vào bụng dưới, chuyển động mượt mà theo nhịp lên xuống của con ngựa. Hai chân ép chặt vào nhau, ngón tay đan vào nhau, kẽ ngón tay và lòng bàn tay đều ra một lớp mồ hôi mỏng. Mỗi một bước ngựa chạy giống như một chiếc bật lửa đang liên tục thắp lên diêm khô, đốt lên những ngọn lửa trong không khí mát lạnh. Chậm! Khương Thời Niệm mặt đỏ tía tai, quả thực nói không nên lời. Chậm lại! Anh chậm rãi hỏi, em muốn chậm ở đâu? Khương Thời Niệm sắp điên rồi, thái dương cũng dần dần ướt đẫm, nắm chặt cổ tay anh. Ngựa, đương nhiên là ngựa. Thẩm Diên Phi cười như không có, tầm mắt dán vào đôi tai đỏ ửng của cô, cầm lấy dây cương thay cô, khớp ngón tay duỗi ra. Con ngựa trắng đã nhận được mệnh lệnh nhưng cũng không thể dừng lại ngay lập tức, cuối cùng nhanh chóng nhảy lên, khiến Khương Thời Niệm ở trong ngực anh lại bị rung chuyển thật sâu. Cô không hề kìm được tiếng thét trong miệng. Cô lướt qua anh một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn rõ ràng cảm nhận được hình dáng cả người cô cứng đờ, đôi môi đỏ mọng như sắp bị cắn nát. Khi cô sắp kêu ra một tiếng, ngay lúc đó bàn tay anh đã vuốt ve gương mặt của cô. Cô bị bắt phải xoay mặt lại, Thẩm Diên Phi cúi đầu bao phủ, nụ hôn sâu ngay từ đầu đã không cố ý nhẹ nhàng mà dứt khoát tiến quân thần tốc vào trong miệng cô. Đầu lưỡi nóng bỏng của cô như thể đang đi qua một dòng điện quá tải. Cô choáng váng và kích động, cô không thể nhìn rõ màn đêm trong trường đua ngựa. Cô chỉ thấy có một đôi mắt đen nhánh đang khép hờ trước mặt mình. Suối nước kéo dài không hề phát ra tiếng động. Khương Thời Niệm co rút người lại, cô sắp thở không được, tinh thần lại bị vớt đến hư không mở mịt hư ảo. Rất nhiều tiếng ồn vang lên xung quanh, mấy người huấn luyện viên và người thuần ngựa thét lên chói tai. Khi cảm xúc bị kích động thì ai cũng nói tiếng Quảng Đông. Thần Diên Phi nhẹ nhàng cọ chóp mũi cô, hơi thở của anh có thể làm tan chảy luôn cả dây cương và roi da. Anh dùng sức vỗ vào gáy cô, giống như tư thế cưỡng ép hôn môi, lại ôn nhu hôn nhẹ lỗ tai cô. Anh cũng dùng tiếng Quảng Đông ung dung trầm thấp hỏi cô, cục cưng, có phải cưỡi ngựa rất sung sướng hay không?